chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, nha đầu. Ta muốn ngươi chân chân chính chính thuộc về ta, chương 545, nha đầu. Ta muốn ngươi chân chân chính chính thuộc về ta là cái đi. Trần Thanh Thanh giờ phút này nếu là lại không rõ Tư Đồ Phong mang nàng tới nơi này muốn làm cái gì. Nàng chính là ngốc tử, nhìn hôm nay Tư Đồ Phong bị Hoàng Phổ Hạo cái kia xúc sinh cấp kích thích tới. Rồi tưởng lập tức liền phải nàng, hảo đi. Nàng đã 18 tuổi, thành niên, hơn nữa nơi này cũng đã không có ra cái này đại chỗ dựa ở. Nhịn gần đã hơn một năm Tư Đồ Phong. Bùng nổ cũng là đương nhiên sự tình, chính là tưởng tượng đến đợi chút muốn phát sinh sự tình. Trần Thanh Thanh sắc mặt liền bắt đầu bạo hồng, cả người không tự giác nóng lên. Cảm giác trái tim đều sắp từ trái tim nhảy ra ngoài, hảo khẩn trương, vì thế. Tư Đồ Phong, có thể không như vậy cấp sao? Ít nhất cho ta một chút chuẩn bị tâm lý a. Nghe nói nữ nhân lần đầu tiên là rất đau. Cả người xé rách giống nhau đau đớn, trong tiểu thuyết đều như vậy viết. Tư Đồ Phong ánh mắt sâu kín. Nhìn nàng nói, nha đầu, ngươi còn muốn cho ta chờ bao lâu? Hắn bắt đầu cởi áo khoác, trong tay cầm kia viên dạ minh châu. Từng bước một hướng tới nàng đi tới, Trần Thanh Thanh vạt áo tán loạn. Trên người chỉ khoác một kiện áo ngoài, giờ phút này chảy xuống ở bên hông. Trên người tảng lớn da thịt đều bại lộ bên ngoài, Tư Đồ Phong một đôi màu đen đôi mắt. Giờ phút này lượng đến kinh người, giống như là phát hiện thế gian trí bảo giống nhau, chỉ nghĩ mau. Chóng được đến, nha đầu ta nha đầu, rốt cuộc có thể được đến ngươi, dạ minh châu đặt ở giường ngọc. Phía trên vách đá, đạm lục sắc u quang chiếu rọi ở Trần Thanh trên da thịt toàn bộ trắng nõn thân thể tựa cho người ta. Một loại trong suốt xúc giác giống nhau, cái gọi là băng thanh ngọc cốt cũng bất quá như thế đi. Quả thực mỹ, tới rồi cực hạn, giống như là một loại thần thánh mà không thể xâm phạm lãnh địa giống nhau, Tư Đồ Phong cảm giác. Chính mình hô hấp đều phải đình chỉ, hắn nha đầu. Quả thực mỹ, tới rồi một loại cảnh giới, áo ngoài bị cởi. Bên trong ăn mặc một kiện màu đen ngực. Lộ ra hắn hai chỉ tinh trắng trắng nõn cánh tay, không biết từ khi nào bắt đầu. Tư Đồ Phong cư nhiên đã có cơ bắp, đãi màu đen ngực cũng bị cởi ra ném tới trên mặt đất. Trần Thanh Thanh phát hiện nàng không ngừng cánh tay thượng có cơ bắp. Trên bụng nhỏ cũng có, một khối hai khối tam khối. Cư nhiên ước chừng có tám khối, ni ma cư nhiên nhiều như vậy, khó trách Tư Đồ phân thoạt nhìn gầy. Nì mà tất cả đều là cơ bắp a, quả thực tràn ngập nam nhân vị, một loại hormone không khí. Ở trong không khí phát ra Trần Thanh Thanh theo bản năng nuốt nước miếng tư. Tư Đồ Phong, người xác định hiện tại, muốn ở chỗ này, muốn, không sai, đã chờ không được liền không thể lại vãn hai ngày. Dù sao địa phương đều tìm hảo, cũng không vội với này nhất thời a. Nha đầu, người khẩn trương, ha ha, sao có thể, ta không khẩn trương, ta chính là, có chút sợ hãi, ni ma ta sợ đau a. Nha đầu, nghe lời, hết thảy đều giao cho ta sẽ thực nhẹ, nói xong câu đó. Ngay sau đó, hắn liền khinh thân mà thượng, đôi tay chống ở giường ngọc bên cạnh chỗ, trên cao nhìn xuống nhìn trước mắt cảnh đẹp, hầu kết ngăn không được quay cuồng, nha đầu. Ta nha đầu, ta muốn ngươi chân chân chính chính thuộc về ta. Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung. Hảo một cái chân chân chính chính, vậy đến đây đi. Sớm hay muộn đều là ngươi đồ vật, chỉ là trước tiên lấy đi mà thôi. Nàng hai tròng mắt thấy chết không sờn nhắm lại. Ni ma đau liền đau đi, nghe nói đau xong lúc sau sẽ thực thoải mái. Sẽ thăng thiên tới, nàng cũng nếm thử một chút. Tư Đồ Phong một bàn tay xoa nàng mặt. Trong miệng nhẹ nhàng nỉ non nói. Nha đầu, ta tâm can bảo bối tương đương. Ngay sau đó, hắn môi hung hăng phụ thượng nàng mềm mại môi, một thất phong cảnh vô cực hạn trong không khí đều là. Ái muội hơi thở, nha đầu, ta nha đầu, thật muốn đem này nuốt vào trong bụng mới hảo. Như thế nào ăn đều không đủ, rốt cuộc. Trần Thanh Thanh cũng minh bạch, Từ Đồ Phong câu kia thực mau liền sẽ nhiệt lên, là có ý tứ gì, nàng giờ phút này cả người tựa chứ hỏa. Giống nhau, nhiệt, Từ Đồ Phong, ngươi chậm một chút ta mẹ nó sợ hãi a. Từ Đồ Phong tỏ vẻ chậm không xuống dưới, thả động tác càng lúc càng nhanh, ngay sau đó, một cổ bén nhọn đau đớn truyền đến, Trần Thanh Thanh cả người đều trở nên căng chặt lên, đi ra ngoài. Lập tức cho ta đi ra ngoài. Đau đã chết, sắc mặt đều trắng bệch một mảnh, thân thể bị xé rách giống nhau đau, ni ma quả thực như. Đồn đại chung như vậy đau a. Cầm thú, buông tha ta nhưng hảo. Nha đầu đừng sợ, một lát liền hảo, Trần Thanh Thanh rốt cuộc cảm nhận được đau đớn muốn chết cảm giác quá ni ma. Đau, loại này đau cùng nàng lần đầu dùng tinh thạch đau đớn hoàn toàn không giống nhau. Đó là toàn thân đều đau. Lần này chỉ là một chỗ đau, mà đó là nàng toàn thân trên dưới yếu ớt nhất địa phương, quả thực đau. Đến không bằng hữu, rốt cuộc. Một cổ nhiệt lưu truyền ra tới, Từ Đồ Phong đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó. Hắn đem trên người còn lại quần áo chút hết, xông thẳng mà nhập. Từ Đồ Phong, đi ra ngoài, vương bát đản, mau đi ra, muốn đau đã chết làm sao đây? Nha đầu, thực mau thì tốt rồi, ngươi thả lỏng một chút, ngươi như vậy ta cũng rất khó chịu thật chặt chí. Hắn chịu không nổi, cầu xin ngươi được không? Ta mẹ nó dùng biện pháp khác giúp ngươi giải quyết, vài lần đều được, tạm tha ta đi, hảo sao, ta đau Nhưng Từ Đồ Phong lại như thế nào làm được đến, lúc này đối nàng mềm lòng chính là đối chính mình. Tâm tàn nhẫn, đã đều bắt đầu rồi. Lại há có thể bỏ giờ nửa chừng, cần thiết một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đem chuyện này cấp giả thành, bằng không lần này không được. Còn có lần sau, càng thêm thống khổ, hai bên kết hợp, hai bên đều tiến vào một loại tuyệt diệu trạng thái, cái loại cảm giác này. Vô pháp diễn tả bằng ngôn từ, giờ khắc này, Trần Thanh Thanh từ một cái thiếu nữ. Biến thành nữ nhân chân chính, cả người đều nhiều một cổ vũ mị hơi thở, cả người. Mỹ đến kinh người, đây là một hồi hoa lệ duệ biến, Từ Đồ Phong cũng là như thế, từ một cái mỹ thiếu. Niên biến thành chân chính nam nhân, cả người đều tản ra một loại nam tử khí khái, khóe mắt kia viên. Lệ trí, tấm tắc rực rỡ, một chương tinh xảo gương mặt, quả thực yêu nghiệt tới rồi cực hạn, đau đớn chậm rãi giảm bớt. Tuy rằng vẫn là không quá thoải mái, tản ra nóng rát đau, nhưng so vừa mới muốn khá hơn nhiều, Trần Thanh Thanh trầm sâm ở hắn lửa nóng. Chung, không thể tự kềm chế, một bàn tay xoa hắn đôi mắt kia viên lệ trí. Thật sâu chìm ở trong đó, Từ Đồ Phong, cuộc đời này có ngươi. Đủ rồi, đây là nàng yêu nhất nam nhân. Không phải sao, cho hắn thì đã sao? Nhớ rõ trước kia nàng nói qua một câu thực êm tai lời nói, trên đời này mỹ lệ nhất thâm tình. Chính là, ta nguyện ý vì ngươi đau, vì ngươi xa vào trong đó, chẳng sợ phúc sơn đảo hải. Không chối từ, đau đớn qua đi, đó là một khắc phiên tư vị, vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, đó là một loại mỹ diệu kết. Hợp nha đầu, ta yêu ngươi. Hắn trong miệng không ngừng nỉ non những lời này, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình tâm đều. Phải tô rớt Từ Đồ Phong, ta cũng ái ngươi, đây là nàng cho hắn tốt đẹp nhất thâm tình thông báo. Cũng là tốt đẹp nhất lời thề Từ Đồ Phong chỉ cảm thấy. Hiện tại chính là làm hắn lập tức chết, hắn đều không uổng công cuộc đời này. Hết chương.